Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, tiến bộ rõ ràng. Nhạc Bất Quần rơi vào Khương Sầm trước mặt, đồng dạng là không có lập tức ra sát chiêu hắn muốn chính là công pháp. Tạm thời còn cần lưu Khương Sầm một mạng, Khương Sầm đương nhiên minh bạch, hắn trực tiếp lấy ra một quả ngọc phù. Vứt cho Nhạc Bất Quần. Đây là. Nhạc Bất Quần sững sờ. Hắn cảnh giác cách dùng lực nắm cử động ngọc phù, khiến cho phiêu trước người giữa không trung, nhưng không có lập tức dụng thần thức điều tra ngọc phù. Khương Sầm thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Cái này Nhạc Bất Quần làm người phi thường cẩn thận, làm việc lại âm tàn độc ác, thực lực lại mạnh như thế kình. Thực là rất khó đối phó. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, cái này là tiền bối muốn Long Văn Thanh Ngọc. Long Văn Thanh Ngọc đã bị tại hạ hủy, trong đó ghi lại công pháp khẩu quyết, đại bộ phận đều phục chế khắc khắc ở ngọc phù bên trong. Nhạc Bất Quần nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức chú ý dụng thần thức thăm dò ngọc phù. Phát hiện không có gặp nguy hiểm hậu, mau nữa nhanh chóng xem ngọc phù nội dung. Ngọc phù bên trong công pháp khẩu quyết đều là hàng thật giá thật. Nhạc Bất Quần xem xét rất nhanh tựu mê mẩn. Mà nhưng vào lúc này, Khương Sầm đột nhiên bạo lên một kiếm đâm thẳng, hắn thân theo kiếm động, cả người như rồng đằng vân tiêu, lập tức liền xung phong liều chết đến Nhạc Bất Quần trước người. Mà trong tay hắn bảo kiếm đâm ra kiếm khí, đã ở tiếp cận Nhạc Bất Quần năm trượng trong hậu, trong lúc đó bạo phát đi ra, khí thế kinh người. Nhạc Bất Quần quá sợ hãi, phản ứng của hắn cùng lần đầu tiên cơ hồ giống như đúc. Hắn nghiêng người né tránh, tay phải thu hồi ngọc phù, bày tay trái ra sức đánh ra, trường lực ẩn chứa chân khí kinh người. Phát ra oanh một tiếng nổ mạnh, mà Nhạc Bất Quần quanh thân tản mát ra chân khí, cũng như biển gầm sóng lớn, một sao sao hướng bốn phía phố tản ra đến, đem Khương Sầm bước không cách nào nữa tới gần hắn. Phanh, mũi kiếm vẫn bị Nhạc Bất Quần trưởng lực kích động cong vẹo. Từ một bên xẹt qua, cách Nhạc Bất Quần thân thể, gần kề kém tấc hơn. Bất quá mũi kiếm xẹt qua chỗ, đâm rách Nhạc Bất Quần hộ thể chân khí, cũng tiện thể đưa hắn đạo bào tách rời ra một đường vết rách. Nhưng Nhạc Bất Quần bản thân lông tóc không tổn hao gì. Sau đó, Nhạc Bất Quần thừa cơ lại là một chưởng đánh ra. Lần này Khương Sầm tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chưởng lực ảnh hưởng đến một chút, bị thương thổ huyết, lại đến. Khương Sầm hét lớn một tiếng, tổng có một lần, ta sẽ đả bại ngươi. Khương Vũ rất xa nhìn thấy Khương Sầm một kiếm không thể thực hiện được, liền dựa theo ước định, lập tức tàn kiếm mảnh nhỏ, kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Sau đó, tại Nhạc Bất Quần vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, Khương Sầm cùng trong trận pháp Khương Vũ, lần nữa kinh nghiệm thời không nhảy lên. Đi vào 12 ngày trước kia, lại thất bại. Khương Sầm thở dài, đừng nản chí. Khương Vũ khích lệ nói, ngươi lần này tiến bộ đã muốn hết sức rõ ràng. Mỗi lần xuyên qua không gian và thời gian, chỉ có ngươi trí nhớ của ta còn kéo dài bảo lưu lấy. Cho nên mỗi một lần ngươi gặp được Nhạc Bất Quần, đều là giống như đúc, thực lực của hắn không biết gia tăng, mà ngươi bất đồng. Tuy nhiên mỗi lần cũng chỉ là nhiều hơn 12 thiên luyện kiếm thời gian. Nhưng mỗi một lần ngươi đều có thể có chỗ tiến bộ. Kinh nghiệm cũng càng gia tăng phong phú. Tự tính toán hai người các ngươi trong lúc đó đều chênh lệch cực lớn. Nhưng là chỉ cần ngươi một mực tiến bộ, mà Nhạc Bất Quần bảo trì không thay đổi, sớm muộn đều có một lần, ngươi có thể một kiếm đưa hắn đánh chết. Khương Sầm mỉm cười. Cái này gần đây tinh nghịch bốc đồng Khương Vũ, vậy mà cũng có nói chuyện như vậy rất nghiêm túc thời điểm. Ta cũng vậy muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tìm hiểu công pháp. Khương Vũ chủ đề một chuyển nói. Tuy nhiên tăng lên tu vi sẽ ở vượt qua thời không về sau trở lại trước kia. Nhưng là lĩnh ngộ công pháp, lại sẽ không quên. Khương Sầm Khương Vũ tiếp tục trong sơn động luyện kiếm tu hành. Khương Sầm rất nhanh phát hiện, mình bây giờ cách thực hiện mạnh nhất một kiếm, còn có hai cái nhược điểm. Một người là kiếm khí xúc tích tại trong thân kiếm thời gian có hạn, chỉ có thể kiên trì ngắn ngủn một hai tức trong lúc đó. Tại đây về sau, xúc tích tại trong thân kiếm kiếm khí sẽ tự hành tán loạn ra, vô pháp hình thành mạnh nhất một kiếm. Còn có một nhược điểm, chính là Khương Sầm hướng trong thân kiếm rót vào pháp lực tốc độ có hạn. Hắn thân là ngưng đan kỳ tu sĩ, trong cơ thể pháp lực này đây trạng thái dịch chân nguyên hình thức tồn tại. Cùng kim đan tu sĩ trạng thái cố định chân nguyên so sánh với rời rạc rất nhiều, đơn vị trong thời gian có thể rót vào bảo kiếm bên trong pháp lực, đương nhiên cũng vô pháp đạt tới kim đan tu sĩ trình tự. Xúc tích kiếm khí thời gian có hạn, rót vào kiếm khí tốc độ cũng có hạn, hai người tương thừa lúc, làm cho Khương Sầm cuối cùng có thể ở một kiếm bên trong thi triển ra kiếm khí tổng sản lượng có hạn. Vô pháp thực hiện chính thức mạnh nhất một kiếm. Cái này có hạn kiếm chiêu, đối phó mặt khác ngưng đan tu sĩ là dư giả. Thậm chí tại bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ trước mặt cũng có sức đánh một trận. Nhưng là đang cùng Nhạc Bất Quần là địch lúc, nhưng không cách nào một kiếm chế địch. Hai cái nhược điểm phải ít nhất phải cải tiến một cái mới có thể tại mạnh nhất một kiếm thi triển thượng có rõ ràng tiến bộ. Khương Sầm mới đầu ý định tại pháp lực rót vào tốc độ thượng làm văn, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện pháp lực rót vào tốc độ chỉ cần quyết định bởi tại ba điểm. Đầu tiên là pháp lực áp xúc cùng tinh thuần trình độ. Thứ nhì là tu sĩ bản thân kinh mạch rèn luyện. Đệ tam là bảo kiếm phẩm chất. Mà trước hai điểm đều cùng tu sĩ tu vi cảnh giới mật thiết tương quan. Muốn tăng lên pháp lực tinh thuần trình độ, tiến thêm một bước áp xúc pháp lực, phải đề cao tu vi cảnh giới. Mà Khương Sầm tu luyện đạo kinh đến nay, toàn thân thoát thai hoán cốt, tẩy tủy dịch cân, kinh mạch phẩm chất cũng nhận được thăng hoa. Tại điểm này thượng, hắn thời gian ngắn cũng đồng dạng không cách nào nữa có rõ ràng tăng lên. Về phần bảo kiếm phẩm chất, trừ phi đem tàn kiếm mảnh nhỏ dung hợp đúc lại, nếu không bảo kiếm phẩm chất cũng khó có chỗ tăng lên. Nhưng là nếu là dùng xong mảnh nhỏ, Khương Vũ tựu vô pháp dùng càn khôn ngũ hành đại trận trợ giúp Khương Sầm lần lượt lại tới qua. Có thể nói là chặt đứt đường lui. Khương Sầm suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhất cho là mình trước mắt lớn nhất tiến bộ không gian, tựu là như thế nào đem kiếm khí xúc tích tại trong thân kiếm thời gian kéo dài. Trải qua nhiều lần lục lọi nếm thử, tăng thêm hồn lão chỉ điểm, Khương Sầm cuối cùng phát hiện, xúc tích kiếm khí mấu chốt ở chỗ thần thức cùng kiếm khí kết hợp. Chỉ có dụng thần thức kết hợp kiếm khí mới có thể tận khả năng khống chế kiếm khí. Kiếm khí vốn là cuồng bạo vật, chỉ có thần thức có thể đem áp chế tại trong thân kiếm. Vận sức chờ phát động, dụng thần thức khống chế kiếm khí còn có một chỗ tốt, chính là chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể lập tức đem tất cả kiếm khí thích phóng đi ra. Trong nháy mắt sinh ra uy lực rất mạnh một kích. Hơn nữa, loại làm này, rõ ràng cùng hồn lão trong miệng huyền diệu khó giải thích đẳng cấp cao kiếm đạo ăn khớp. Hồn lão trong miệng kiếm đạo, đầu tiên là muốn nhân kiếm hợp nhất, kỳ thật thuộc về chính là tu sĩ pháp lực cùng bảo kiếm kiếm khí câu thông biến hóa trôi chảy. Bởi như vậy, pháp lực có thể trình độ lớn nhất biến thành nhất lăng lệ ác liệt kiếm khí. Thi triển kiếm chiêu tự nhiên cao nhân một bậc, mà theo hồn lão nghe nói, so nhân kiếm hợp nhất rất cao kiếm đạo, là tâm kiếm hợp nhất. Cái gọi là tâm kiếm hợp nhất, thuộc về kỳ thật chính là tu sĩ thần thức cùng bảo kiếm kiếm khí dung hợp. Chỉ có như ấy, tu sĩ mới có thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm khí. Cũng lúc này trên cơ sở thi triển ra các loại cường đại kiếm chiêu. Hồn lão luôn nói là, trước ngộ kiếm đạo, luyện thêm kiếm chiêu, bởi vì đạo là trụ cột, mà chiêu chỉ là hình thức, chiêu có thể tùy ý biến hóa. Mà đạo không thay đổi, mà thiên hạ vô số kiếm tu, cơ hồ tất cả đều là trước luyện kiếm chiêu, tu vi cực cao hậu, lại ngộ kiếm đạo, đó cũng không phải bởi vì thiên hạ kiếm tu cũng đều không hiểu đắc, đạo là trụ cột đạo lý lớn. Mà là vì ngộ đạo rất khó khăn. Hồn lão luyện kiếm phương pháp, đổi lại mặt khác kiếm tu chỉ sợ cả đời tử cũng khó khăn dùng nhập môn. Cũng chỉ có Khương Sầm loại này tiên kiếm kiếm linh xuất thân luyện kiếm kỳ tài, mới có thể trước ngộ đạo, luyện thêm chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.